Phía sau tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, lã bố như con hổ điên cuồng đạp lên đống thi thể vương vãi khắp nơi trên. Góc truyện audio.com, mặt đất xông thẳng đến phía cổng đại môn. Phụng Tiên, chúng ta đầu hàng. Hầu Thành và Ngụy Tục vừa thấy tình hình không ổn, vội vã la lên. Bọn họ không hề xin hàng Trần Cung, mà quay qua xin lã bố. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người bọn họ xưa nay vốn bất hòa với Trần Cung, xin y đầu hàng tất sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Nhưng với lã bố lại khác, tuy nói lã bố là người thiếu tình cảm, nhưng dù sao cũng đã quen biết lâu năm. Lã bố là người như thế nào, trong lòng hai người đều hiểu rất rõ. Ít nhiều gì gã cũng là người biết nhớ đến tình bạn cũ. Chỉ cần lã bố đồng ý, hai người bọn hắn sẽ không phải lo lắng chuyện mất mạng nữa. Có thể sẽ bị đau đớn về thể xác nhưng so với chuyện phải rơi đầu thì nỗi đau đớn ấy có thấm vào đâu. Lã bố quét ngang thanh kích gạt đám gia tướng, dừng bước. Gã có phần do dự có nên đồng ý cho bọn họ đầu hàng hay không, nên hay không đây. Không thể không nói, sự lựa chọn của Ngụy Tục và Hầu Thành không hề sai. Lã bố tuy rằng nói năng tàn nhẫn nhưng nếu quả thực phải giết hai người này, thật sự gã không đành lòng. Ngay khi lã bố còn do dự chưa quyết, Trần Cung đã lớn tiếng quát. Bắn cung, chỉ trong khoảnh khắc mấy trăm cung thủ cùng bước lên, bắn cung. Tên bay như mưa, rít gió bay về phía Ngụy Tục Hầu Thành. Mọi sự chú ý của Ngụy Tục và Hầu Thành đều dồn cả về phía lã bố, nào có ngờ đâu Trần Cung lại tuyệt tình trực tiếp hạ lệnh như thế. Đến khi cả hai xoay người lại, mưa tiễn đã tới trước người. Bên tai vang vọng tiếng phập phập liên tiếp, hai người Hầu Thành và Ngụy Tục nháy mắt đã bị bắn thành hai con nhím. Hai người cùng mở to mắt nhìn Trần Cung căm tức, thi thể dựng đứng từ trên bậc thang ngã quỵ, lăn xuống dưới. Lã bố cũng bất ngờ trước tình cảnh này, lại càng hoảng sợ hơn. Chờ đến khi gã kịp phản ứng, hai người Ngụy Tục đã mất mạng. Trần Cung, ngươi làm thế là có ý gì? Trần Cung lớn tiếng nói. Quân hầu, hai người này mưu phản, nếu không xử lý chỉ sợ sẽ khiến lòng quân hỗn loạn. Đến lúc đó, sẽ có người liên tiếp làm phản thì sẽ thế nào đây? Bọn họ lòng đã không ở bên quân hầu, có lưu lại cũng chỉ là tai họa mà thôi. Quân hầu tiêu diệt bọn họ cũng là để ngăn người làm loạn tiếp mà thôi. Đôi gò má của lã bố giật giật, gã không nói gì nữa. Trần Cung nói không sai, nhưng vấn đề là bản thân lã bố cũng có ý muốn đầu hàng. Trước đây, gã từng có ý đầu hàng Tào Tháo thế nhưng một nhát tiễn của Trần Cung đã phá hủy ý đồ của gã. Hôm nay, gã thở dài một tiếng, xoay người nhìn lại, chỉ thấy đám bộ khúc của Ngụy Tục và Hầu Thành đã dừng kháng cự. Sự mệt mỏi khó tả chợt dâng lên trong lòng lã bố. Gã nhìn Trần Cung, rồi chậm rãi đi xuống cửa đại môn. Quân hầu tình thế đã đến như ngày hôm nay, ngài không nên có lòng dạ đàn bà nữa. Miễn đi tùy ngươi đi nhưng, lã bố do dự một chút nhẹ giọng nói, từ thiện dù sao cũng theo ta đã lâu, hãy tha cho y một lần đi. Chuyện đó là đương nhiên, thiếu quân hầu chẳng qua là bị người khác dụ dỗ mà thôi. Lã Cát nhận nhiệm vụ đi cản trở Cao Thuận, hôm nay Cao Thuận xuất hiện ở đây, như vậy kết quả của Lã Cát như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Cũng may mà y còn có thân phận con nuôi của lã bố, bằng không e rằng còn chết sớm hơn bọn Ngụy Tục và Hầu Thành. Gia tướng dẫn ngựa đến, lã bố xoay người lên ngựa quay lại Vương Thành. Trong phủ tướng quốc liên tiếp, góc truyện audio.com, truyền đến tiếng kêu la thảm thiết khiến lã bố hết hồn. Gã lấy từ trong lòng ra một phong thư, dưới ánh trăng, trên phong thư để mấy chữ nhỏ, đề phòng Ngụy Tục Hầu Thành. Nếu không có phong thư này, tối nay rất có thể Ngụy Tục và Hầu Thành đã thành công rồi. Nhưng phong thư này là người nào đưa tới, có dụng ý gì? Ngày hôm qua, lã bố vừa trở về nhà, lập tức đã bị chính thê là Nghiêm phu nhân của gã kéo vào trong phòng. Nghiêm phu nhân trẻ tuổi hơn lã bố một chút, nàng sinh ra đã xinh đẹp, mặc dù tuổi tác đã gần 40 nhưng phong thái vẫn còn động lòng người. Trong phòng còn có Tào Thị và Điêu Thuyền, Tào phu nhân này không phải là họ hàng của Tào Tháo, mà là con gái của đại tướng Tào Báo dưới trướng hạ của Đào Khiêm, binh Tào sứ Từ Châu trước đây. Sau này, Lưu Bị chiếm được Từ Châu, Tào Báo thân là nguyên lão Từ Châu nhất định không quy phục Lưu Bị. Sau đó lã bố tới, Tào Báo liền gả nữ nhi cho gã. Tào phu nhân mới 20 tuổi, so với Điêu Thuyền nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng dung nhan của nàng cũng hoa nhường nguyệt thẹn, không kém Điêu Thuyền là bao. Quân hầu, sáng nay Tú Nhi ra ngoài thì phát hiện trên cửa hiên có cắm một cây đoản mâu, còn có phong thư này. À, Nghiêm phu nhân đưa phong thư cho lã bố, đồng thời còn đưa cho gã xem một cây đoản mâu dài chừng 60 cm. Đoản mâu rất vừa tay, nặng chừng hơn 10 cân, có thể thấy được người sử dụng đoản mâu nhất định là một dũng sĩ có cánh tay khỏe mạnh kinh người. Lã bố mở phong thư, không khỏi hít sâu một hơi. Nghiêm phu nhân nói với gã, có câu người không muốn đả thương hổ, nhưng hổ lại muốn hại người. Ngụy Thụy và Hầu Thành dù theo Ôn Hầu đã lâu nhưng vẫn phải đề phòng. Lã bố vốn có chút tin tưởng và nghe theo lời Nghiêm phu nhân. Sau khi nghe xong những lời này, gã không khỏi nghi ngờ mấy phần. Vì vậy, gã mật lệnh cho Trần Cung và Cao Thuận giám sát Hầu Thành và Ngụy Tục. Nào ngờ đâu, lòng người thực sự khó đoán. Lã bố ngồi trên lưng ngựa nhưng đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo. Bao nhiêu suy nghĩ cùng ùa đến liên tục làm đầu óc gã hỗn loạn. Nhớ năm xưa, gã dựa vào một thân võ nghệ cùng ba người Hầu Thành, Ngụy Tục và Tào Tính rong ruổi khắp Mạc Bắc giết người dân tộc Tiên Ti, người Hung Nô cũng phải khiếp sợ. Cũng chính vì như thế, gã mới được Đinh Nguyên tán thưởng cho theo phục vụ. Nhưng hiện tại, quân hầu, ngay khi lã bố đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe có người gọi gã. Ngẩng đầu mới phát hiện bản thân đã vào trong vương thành. Gã xoay người xuống ngựa cất bước đi đến phòng khác. Gã còn chưa kịp vào trong phòng khách đã thấy Kỳ Nhi hoảng hốt vội vàng từ bên trong chạy ra. Kỳ Nhi chạy đến trước mặt lã bố thì dừng lại cúi đầu thi lễ. Quân hầu, đoàn mâu kia lại xuất hiện rồi. À, lã bố nghe thấy thế, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Cách chương.